Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 192. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát tôi nên đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ bên dưới tảng đá, bên trong phế tích cát vàng, một trận kịch chiến đại quy mô đang tiến hành. Tiếng chém giết, tiếng rống thảm thiết không ngừng vang lên. Từng con quái vật hình sói mặc áo giáp vỏ cây đang phát ra tiếng gào thét chói tai, đứng thẳng người lên vùng vẫy gậy gỗ, đá và xương bổng bảo vệ tự địa. Đối thủ của bọn chúng là hơn 60 thần chiến sĩ, thần thuật sư. Đám người này hiển nhiên cũng là tuyển thủ tham gia thi đấu vòng loại. Nhưng người dự thi này không quyết đấu lẫn nhau mà lựa chọn liên thủ với nhau. Lâm Bắc Thần có chút ngoại ý muốn. Lúc này hắn đang đứng trên một nhàm trụ rách nát, từ xa nhìn xuống dưới. Cuộc chiến giống như hai đội quân quy mô nhỏ đang đối chọi nhau. Các thần linh cổ vũ giết chóc và chiến đấu. Vì thế trên chiến trường của vòng đấu loại, chém giết ma thú càng nhiều sẽ có được chiến tích lũy càng cao. Nếu có thể giết chết ma thú trấn quan cuối cùng của đại địa đô, chỗ tốt sẽ còn nhiều hơn. Tiềm Long đứng đằng sau Lâm Bắc Thần giải thích cho hắn nghe. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cự nhân cao 3 mét, giống như ngọn núi nhỏ đứng chính giữa, dường như đang rơi vào suy nghĩ nào đó. Lâm Bắc Thần dùng di động quét qua. Nhàm Lang Vương, ma thú vực sâu có trí tuệ, hiện tại đang ở hình thái thứ nhất cấp chiến vương. Nhàm Lang Tinh Anh, ma thú vực sâu có trí tuệ cấp chiến tướng. Nhàm Lang ma thú cấp chiến sĩ. Màn hình bắt được đám ma thú vực sâu đang chiến đấu bên dưới, lập tức đưa ra những tin tức khác biệt xuất hiện trên màn hình di động, tư liệu cực kỳ tỉ mỉ và chính xác. Cũng giống như Lâm Bắc Thần đã suy đoán, cự nhân mặc giáp trụ cổ quái cao 3 mét quả nhiên không phải nhân loại mà là một ma thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú huyễn hóa thành hình người. Ta biết rồi, là Nhàm Lang Vương. Tên kia nhất định là một Nhàm Lang Vương thành thục. Tiềm Long rốt cuộc cũng đã phản ứng lại. Hắn chỉ vào cự nhân cao 3 mét đứng trên tảng đá chính giữa chiến trường, sắc mặt thay đổi, giọng nói run rẩy, có nén sự sợ hãi. Ma thú trấn quan lại là: đại nhân, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Tiềm Long. Sắc mặt của Tiềm Long hơi tái nhợt, run lẩy bẩy nói: Nhàm Lang Vương là ma thú hình người, nhưng phàm là ma thú hình người đều là những kẻ săn mồi có trí tuệ cực cao. Bình thường chỉ có ma uyên tầng thứ 8 mới có. Bọn chúng có chung một đặc điểm, chính là căm hận thần linh, quyến tộc và mạo hiểm giả. Hai thần chiến sĩ sau lưng Tiềm Long cũng kịp phản ứng, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, cơ thể không kìm được mà run lên. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi điện thoại. Không cần Tiềm Long nhắc nhở, hắn đã cảm nhận được khí tức uy hiếp cực kỳ đáng sợ trên người Nhàm Lang Vương. Nhất là càng quan sát thì lại càng hãi hùng khiếp vía. Mỗi một tế bào trên người đều đang điên cuồng nói cho Lâm Bắc Thần biết: hãy cẩn thận, hãy chạy mau, đừng chọc vào hắn. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp được loại ma thú đáng sợ như vậy sau khi đến thần giới. Đại nhân, chúng ta nên ra tay tương trợ những người kia. Tiềm Long đưa ra đề nghị. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ đến tên gia hỏa này đây là hiệp khách biết vì lợi ích chung. Chẳng lẽ đây chính là nhiệt tình trong truyền thuyết sao? Tiềm Long vội vàng giải thích. Đại nhân, loại ma thú này có trí tuệ cực cao, lại cực kỳ cừu hận sinh linh thần giới. Bây giờ nó đã bị kinh động, cho nên nó tuyệt đối không bị động phòng ngự. Một khi những người trước mắt bị diệt sạch, nó nhất định sẽ chủ động xuất kích, xuất lĩnh đàn Nham Lang, thậm chí còn thống ngự toàn bộ ma thú tiến hành truy sát người dự thi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Lâm Bắc Thần gật đầu. Không thể không thừa nhận Tiềm Long này phân tích rất có lý. Người nói rất có đạo lý. Lâm Bắc Thần gật đầu. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy những người dự thi và ma thú tham lang bình thường đang ở bên trong trạng thái cân bằng. Thực lực cá nhân tuyển thủ cao hơn nham lang bình thường, cho nên thương vong cũng không nhiều. Số lượng nham lang nhiều gấp 2-3 lần tuyển thủ dự thi, nhưng chiến lực đơn thể lại rất kém, tử thương thảm trọng. từng con tam lang không ngừng rơi xuống vũng máu. Nhưng điều khiến cho đám tuyển thủ dự thi cảm thấy tuyệt vọng chính là những con nham lang ngã xuống thì lại càng có nhiều hơn những con nham lang chui ra từ những hang động dưới đất gia nhập cuộc chiến. Đây là một trận đọ sức giữa số lượng và chất lượng. Nhưng thời gian dần trôi, số lượng áp đảo chất lượng, cán cân thắng lợi đã bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía đám nham lang. Cũng may trong số những người dự thi cũng có cao thủ đỉnh cấp, bốn thần chiến sĩ thực lực cường đại, đao kiếm còn trong vỏ, tay đè lên chuôi kiếm, dừng cùng mà không phát, đứng lược trận trên đỉnh nham thạch cao ngất bên ngoài, phóng ra khí cơ khóa chặt bốn phương vị. Nhất là người mặc áo giáp màu xanh đứng ở hướng chính đông, đạo khí toàn thân bén nhọn thu hút sự chú ý của Lâm Bắc Thần nhất. Người này thân hình thon dài, cao khoảng 1m9, tay vượn eo ong, tay dài quá khối, bên hông còn đeo một thanh trường đao vỏ đao màu xanh, hai tay chắp sau lưng, mái tóc đen dài cuồng vũ trong gió, tiêu sái cuồng ngạo vô cùng. Đạo khí màu xanh quanh quẩn xung quanh, phóng lên tận trời giống như một thanh cự nhận liệt thiên, phóng xuất uy thế lớn lao. Trong bốn vị cường giả, hắn là chủ lực kiềm chế. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường. Một thần chiến sĩ trẻ tuổi vừa mới đánh chết một con nham lang, còn chưa kịp thở một hơi, đã bị một con nham lang khác tiến đến gần, há cái miệng máu cắn thẳng vào cổ, máu phọt ra ồ ạt. Vị thần chiến sĩ này vô cùng hung hãn, ném vào trường đao, hai tay bóp chặt cổ con nham lang, điên cuồng phát lực, muốn đồng quy vu tận với nó. Sở huynh! Một đồng bạn bên cạnh nhìn thấy, mắt mở to như muốn nứt ra, đang định cứu viện. Tuy nhiên bản thân hắn còn khó đảm bảo, hoàn toàn không thể ra tay. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vù! Từ bên trong hư không kiếm quang lóe lên. Trong tiếng phá không, đầu con nham lang kia đột nhiên nổ tung, biến thành một luồng sương mù. Sở huynh đã bị cắn, chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, mất đi cân bằng, lảo đảo lùi lại. Chờ cho đến khi hắn kịp phản ứng, đã vội vàng uống thuốc chữa thương, trị liệu thương thế của mình. Cũng may là hắn phản ứng nhanh chóng, cuối cùng nhặt về được cái mạng, nhưng vẫn còn chưa tỉnh hồn. Tiếng xé gió không ngừng vang lên, kiếm quang tung hoành, từng con nham lang ngã xuống. Thời khắc đi săn đã đến, là Lâm Bắc Thần ra tay. Hắn từ chỗ cao nhảy xuống, đồng thời còn truyền âm cho ba người tiềm long. Các người đứng ngẩn ra đó làm gì? Quét dọn chiến trường cho ta. Đám nham lang này rất đáng tiền đấy. Lâm Bắc Thần ra tay, cục diện trong nháy mắt lập tức thay đổi. Thân hình của hắn giống như quỷ mị cắt vào chiến trường. Những nơi mà hắn đi qua, từng con nham lang không ngừng ngã xuống. Đám người dự thi đang chém giết với đám nham lang còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy lực áp bách dọa người trước mắt biến mất. Đám nham lang đáng sợ ngã xuống vũng máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người dự thi có thực lực đứng nhất hoàn toàn không kịp phản ứng. Là tứ nghĩa mình ra tay hay sao? Có người ý thức được, lập tức nhìn về phía bốn vị cường giả đang đứng ở trên tảng đá. Tuy nhiên bốn vị cường giả đó vẫn chưa xuất đạo, khi cơ vững vàng khóa chặt nham lang vương chính giữa. Hiển nhiên bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Có người mới gia nhập, mạnh thật. Một số người dự thì thực lực cao một chút thì thở dốc từng hơi. Rất nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn thấy bóng người màu trắng hóa thành kiếm quang đang di chuyển thật nhanh. Nhưng người thực lực không đủ, thậm chí còn không nhìn thấy rõ diện mạo của người kia. Lâm Bắc Thần ra tay, thế cục chiến trường trong nháy mắt đã bị đánh phá. Cho dù đám nham lang nhảy ra trong những huyệt động bằng đá, có nhiều hơn, cũng không cách nào hình thành uy hiếp đối với người dự thi. Thực lực tuyệt đối đang nghiền ép số lượng đám nham lang. Cảnh tượng này hiển nhiên đã khiến cho nham lang vương đang đứng trên tảng đá chính giữa phải chú ý. Sinh vật hèn hạ. Nó há miệng nói chuyện, âm thanh giống như sấm sét, nhưng sử dụng chính là ngôn ngữ của thần giới. Mỗi một âm phủ đều giống như tiếng gào thét của vạn thú sôi trào từ chỗ sâu trong ma uyên, chấn động không khí xung quanh cổ thành kịch liệt khuấy động. Từng đám mây cuồng loạn xuất hiện. Điều mà khiến cho người ta cảm thấy ảo giác chính là mảnh không gian này dường như không cách nào dung nạp kẻ thống trị của nham lang tộc. Chỉ cần nó hơi hoạt động cơ thể một chút, nó sẽ xé rách thế giới này. một trong bốn nhàm làng tinh anh ngồi chồm hổm bên cạnh nhàm làng vương, phát ra tiếng gào thét lôi đình, bỗng nhiên vọt lên, hóa thành một luồng lưu quang màu đỏ sẫm bắn vào bên trong chiến trường. Oanh! Tiếng nổ kinh khủng vang lên, ba động va chạm đáng sợ bộc phát tại một điểm nào đó ở phía tây, sau đó điên cuồng phóng ra khí lưu cuồng loạn, cuốn đến cát bụi trên mặt đất, trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của mọi người. Cát đất sôi trào như những con sóng lớn, liên tiếp từng đợt một quét sạch toàn bộ thành cát hoang phế. Đúng là lợi hại, nhằm làng kia quá mạnh, đây là sức mạnh gì thế? Hộ vệ lang vương thôi mà đã như thế rồi sao? Vị huynh đệ cao thủ kia đâu rồi? Hắn sẽ không bị giết đấy chứ? Nhất thời những người dự bị đều lui lại, khó nén sự sợ hãi trên nét mặt, bị khí lưu cuồng loạn quét trúng. Bọn họ đều cảm nhận được một cảm giác ngạt thở khó mà hô hấp. Tiềm Long và hai thần chiến sĩ hộ vệ Tiểu Bác, Vương Chiến đang đứng ở đằng xa cũng mở to mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cát đất sôi trào lẫn lộn, mắt thường hoàn toàn không nhìn rõ hai bên giao chiến, thần thức cũng không cách nào bắt giữ. Âm thanh va chạm kinh khủng không ngừng truyền đến, tiếng nổ đinh tai nhức óc chứng tỏ hai bên vẫn còn chưa ngã xuống, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn thảm liệt như cũ. Tiềm Long không ngừng hít sâu, có thể thắng, nhất định có thể thắng, thật vất vả lắm mới nhận được một lão đại, không thể trong thời điểm này đột nhiên chết đi. Hơn nữa, với thực lực của lão đại, ngay cả một hộ vệ dưới trướng Nham Lang Vương cũng đánh không lại. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc một khi Nham Lang Vương ra tay, người ở đây đều phải chết hết sao? Tất cả người dự thi ở Tử Vong Cốc chỉ sợ toàn quân bị diệt mất. Tiếng nổ đáng sợ không ngừng vang lên, sau đó dần dần dừng lại. Cuộc chiến dường như đã kết thúc. Trái tim của tất cả mọi người đều treo trên cổ họng. Bên nào thắng? Mọi ánh mắt đều nhìn về phía tiếng nổ cuối cùng truyền ra. Cả đất sôi trào lăn lộn cũng đã ngừng lại. Chỉ thấy hai bóng người đứng cách nhau 50 mét. Bên trái là Lâm Bắc Thần, toàn thân áo trắng. Bên ngoài là thị vệ Lang Vương, người đứng thẳng, bắp thịt căng cứng, từng sợi lông sói màu vàng sẫm dựng thẳng lên. Khi huyết hành người sôi trào, khi cờ lưu động, dường như bất phần thắng bại. Nhưng nhìn kỹ lại chỗ vai trái đùi phải của Lâm Bắc Thần đều có dấu hiệu bị xé rách. Hiển nhiên đã bị vuốt sói cào trúng, da thịt lộ ra vết nứt màu đỏ ngòm. Nhìn thấy cảnh này, Tiềm Long đột nhiên đập loạn. Hắn vô thức muốn quay người đào tẩu. Lão đại ký thác hy vọng, ngay cả một thị vệ dưới trướng nhàm Lang Vương còn đánh không lại. Một khi Lang Vương ra tay, chẳng phải là máu chảy thành sông sao? Nhưng hắn vẫn nhịn được. Bây giờ có chạy, hắn cũng không nhất định có thể sống. Hiện tại cách thời gian kết thúc vòng đấu loại vẫn còn một canh giờ. Chỉ một canh giờ cũng đủ cho Lang Vương thanh trừ toàn bộ đại địa đồ tử vòng cốc. Tất cả những người dự thi cũng có mặt thoát khỏi cái chết. Dù sao thì cũng chết, chỉ bằng ở lại điều một phen, nó không chừng còn có cơ hội. Những người dự thi khác nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi khiếp sợ, trong lòng cảm thấy mất tự nhiên. Vừa rồi Lâm Bắc Thần ra tay, thực lực thật là mạnh, thành thế lớn biết bao nhiêu. Bọn họ vốn cho rằng cứu tinh ngàn cần song dự đã đến. Ai mà biết, chỉ một thị vệ nhàm làng dưới trướng Nham Lang Vương ra tay, trong thời gian ngắn như vậy đã khiến hắn bị thương. Lúc này nhìn Nham Lang Vương cao cao tại thượng, nào còn là dã thú như bọn họ đã nghĩ trước đó nữa. Hoàn toàn là hung thú trên đỉnh quan sát sâu kiến bên dưới. Không, nói một cách chính xác, chính là quần vương cao cao tại thượng, đang thưởng thức sự náo nhiệt. Tứ đại cường giả đứng trên ngọn núi cao bốn phía cũng biến sắc. Vị huynh đệ kia, người mau dẫn mọi người rút lui đi. Đạo khách tóc đen một thân áo xanh, hai tay chắp sau lưng cất cao giọng nói. Bốn huynh đệ chúng ta sẽ dùng kế ngăn chặn Nham Lang Vương, tranh thủ chống đỡ một khoảng thời gian, cho đến khi vòng loại kết thúc. Trong bốn cường giả dùng khí cơ dẫn dắt Nham Lang Vương, cũng chỉ có đạo khách áo xanh tóc đen là có thể phân ra tình lực để nói chuyện. Lâm Bắc Thần cười ha ha, các vị là vị anh hùng nào? Hắn lớn tiếng hỏi. Tư Hằng. Đạo khách áo xanh tóc đen nói, Nhật Đạo Tống Trung Tư Hằng. Từ xa Tiềm Long nghe được cái tên này, gương mặt bỗng nhiên phát ra hào quang. Trong số những cường giả thế hệ thành niên các đại thần hệ lưu truyền bên ngoài, Nhật đạo Tống Trung từ hàng đứng hàng đầu. Nghe đồn một cây đao trong tay tung hoành vô địch, chưa một ai có thể tiếp được đao thứ hai của hắn. Lần này hắn chính là một trong 10 vị trí đầu của giải thi đấu thần tuyển. Nếu nhân vật như thế có mặt ở đây, có lẽ vẫn còn cơ hội. Từ Hằng, Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ tiếu của nhân vật phản diện. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình. Ta chưa từng nghe qua, tuy nhiên người có chút thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong thì hắn đã nhìn về phía thị vệ Nham Lang. Mấy năm qua, tên xúc sinh ngươi là người đầu tiên phá được nhục thân của ta. Xem ra trong khoảng thời gian vừa qua, ta đã quá truy cầu tu luyện thần lực, không để ý đến rèn luyện nhục thân. Hắn nở nụ cười phách lối. Vết thương trên vai và đùi đột nhiên có ngọn lửa bốc cháy lên. Độc trong vuốt sói trong nháy mắt bị loại trừ. Ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt toàn thân Lâm Bắc Thần. Tiễn huynh lên đường. Lâm đại thiếu trở tay. Đại kiếm hỏa chi nhiệt tình xuất hiện trong tay. Ánh mắt thị vệ Nham Lang rơi vào đại kiếm đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm trong tay Lâm Bắc Thần. Bên trong ánh mắt lấp lóe sự khinh thường. Sinh vật hèn hạ, suốt ngày chỉ biết dựa vào vũ khí. Thị vệ Nham Lang cũng lên tiếng nói chuyện. Vẫn là ngôn ngữ của thần giới như cũ. Sinh vật có trí khôn. Ồ hô! Lâm Bắc Thần cười lạnh, trợ tay cắm hỏa chi nhiệt tình xuống đất, vạch lối nói. Đã như vậy, ta sẽ ra tay không mà tiễn người lên đường. Hắn tay không tấc sắt, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa thần lực màu đỏ, sải bước đến gần thị vệ Nham Lang. Những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức có cảm giác muốn ôm trán. Đã đến lúc nào rồi mà còn khinh thường như thế? Một xúc sinh như vậy, dễ bị phép khích tướng ảnh hưởng sao? Ngay cả đao khách Từ Hằng cũng im lặng. Thực lực người dự thi mới xuất hiện này, địch thật là cường hoành. Nhưng hình như não không được bình thường, không phải là loại não tàn đấy chứ. Chỉ trong nháy mắt sau đó, thị vệ Nham Lang đã ra tay. Nó hơi khuỵu đầu gối của mình xuống. Lực nhục thần đột nhiên bộc phát. Cả người trong nháy mắt bắn lên, hóa thành đạn pháo đánh tới chỗ Lâm Bắc Thần. Hai người ấy một lần nữa đụng vào nhau. Lâm Bắc Thần hung hăng va chạm lợi trảo của thị vệ Nham Lang. Kính phong vô hình một lần nữa bộc phát. Diễm quang màu đỏ điên cuồng bốc lên trên người Lâm Bắc Thần. Ngay lúc này trên bầu trời giống như giấy lên hỏa hoa sáng chói. Chỉ trong nháy mắt sau đó, quyền trường hai người va chạm nhau gần 100 lần. Sau đó hai thân ảnh bắt đầu giao thoa. Thời gian giống như trở nên chậm hơn. Thân còn ở giữa không trung, cơ thể thị vệ Nham Lang bắt đầu bốc cháy. Một ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên bộ lông của nó. Gương mặt dã nhân của nó thậm chí còn chưa kịp hiện lên sự đau đớn đã biến thành một chùm khói xanh biến mất giữa không trung. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất, một kích tất sát. Hắn hoàn toàn hài lòng với thức thần hỏa cảnh. Cho dù không sử dụng kiếm thuật, chỉ sử dụng thực thần hỏa cũng đủ để biểu sát thị vệ Nham Lang. Đây chính là uy lực của thần thức hỏa cảnh, là chỗ đáng sợ của vũ khí triều huyền quyết. Điều này càng khiến cho Lâm Bắc Thần càng hướng tới 4 cảnh khác trong vũ khí triều huyền quyết. Cùng lúc đó, đám người dự thi vốn đang mắng Lâm Bắc Thần ngu xuẩn 1 vạn lần nhìn thấy cảnh này. Ban đầu là ngây ra, sau đó vô thức cùng nhau dụi mắt, cuối cùng rơi vào cuồng hỉ khó có thể tin. Miểu sát. Trước đó Lâm Bắc Thần rơi vào hạ phong khi khổ chiến trên cát vàng. Kết quả bây giờ lại miểu sát trong nháy mắt. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần khiến tim bọn họ giống như ngồi trên cáp treo, thay đổi rất nhanh, quá kích thích. Đao khách Từ Hằng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn phát hiện tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện kia, thực lực mạnh nhất thì cũng thôi đi, nhưng lại quá phách lối, dường như rất thích hiển thánh trước mặt mọi người. Bầu không khí như vậy là do hắn cố ý tạo ra. Bên trên tảng đá to lớn chính giữa, ánh mắt của Nham Lang Vương rốt cuộc cũng rơi vào người Lâm Bắc Thần. Ngọn lửa của người rất đặc biệt. Nó nhìn ánh lửa màu đỏ thiêu đốt trên người Lâm Bắc Thần, dường như khơi dậy một ký ức xa xưa nào đó. Khiến cho ta muốn tìm về một số ký ức kỳ lạ. Ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần cũng cực nóng đánh giá cơ thể của Nham Lang Vương. Căn cứ theo tin tức trí tuệ thức vật phán đoán, Nếu hắn bắt được con nham đăng vương kia, hắn có thể bán được 500 triệu điểm tín ngưỡng. 500 triệu, 5 mục tiêu nhỏ, tiền vô mộc linh chỉ tầm sẽ để dành đủ rồi. Ánh mắt của người giống như những người thợ săn kia. Nếu ta cảm thấy rất không thoải mái, thì ta sẽ tức giận đấy. Nham đăng vương chậm rãi đứng lên. Nó vừa đứng dậy, vận khí bên ngoài toàn bộ cổ thành bị vứt bỏ kia trở nên khuấy động. Chỉ một động tác tùy ý của nó, nhưng đã tạo thành một phản ứng dây chuyền không thể tưởng tượng nổi. Giống như ảo nước đang đầy, đột nhiên có một con quái vật khổng lồ nhảy vào. Tất cả mọi người trong cổ thành hoang phế đều bị khí lãng như nước khuấy động, đứng không vững, lùng la lùng lay, chẳng khác nào mất đi khống chế với bản thân. Người dự thì thực lực hơi thấp một chút sẽ biến thành hổ lưu lăn đầy đất. Thế rồi tứ đại cường giả bao gồm Từ Hằng bên trong, thân hình chập chờn, gần như không cách nào duy trì khí cơ ổn định. Lâm Bắc Thần đôi lại mà bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt của hắn thay đổi. Sức mạnh của tên gia hỏa này quá kinh khủng. Đám nhàm làng dường như cảm nhận được uy vương giả. Tất cả ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó lùi lại, chui vào trong huyệt động chung quanh, biến mất không thấy đâu. Ngay cả ba thị vệ nhàm làng còn lại cũng hú dài ba tiếng. Sau khi hành lễ, chúng hóa thành ba luồng lưu quang, cũng không chui vào trong huyệt động bên dưới tảng đá, bay đi chỗ khác. Không một ai chặn đường. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần, tất cả những người còn lại chỉ ước gì số lượng nhàm làng ít đi. Như vậy phần nắm chắc thì đối phó làng vương sẽ cao hơn. Nhàm làng vương ngửa mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm như tiếng sóng. Kinh khí đáng sợ giống như vòi rồng quét sạch bốn phía. Chuyện đáng sợ đã phát sinh. Lấy tảng đá chính giữa mà nhàm lang vương đang đứng làm trung tâm. Từ trên không trung nhìn xuống có thể nhìn thấy sóng âm tạo thành khí lãng. Từng tầng khí lãng liền tiếp nhau mang lấy cát đá, không từng phóng xạ ra ngoài. Cát đá gỗ vụn trên mặt đất bị khí lãng cuốn lên như mũi tên bắn ra bốn phương tám hướng. À, chân của ta! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một số người dự thì bất ngờ không kịp đề phòng, bị phi thạch bắn trúng. Cơ thể yếu ớt như quả dưa hấu bị thiết trụy đập phải. Chỉ một cái đã vỡ toang, máu và xương bắn tung tóe. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy khí lãng đối diện đang đàn lộn đến, bực hắn liên tiếp lui về phía sau. Từng khối phi thạch và cây gỗ đối diện ập tới, khiến cho hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Lâm Bắc Thần ngoắc một cái, đại kiếm hỏa chi nhiệt tình giống như thiếu nữ nũng nịu tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn. Một kiếm bổ ra, quang kiếm hỏa diễm phá không. Hư không giống như bị một kiếm này đâm cho vỡ vụn. Quang kiếm hỏa diễm đi qua chỗ nào, phi thạch và gỗ khô trong nháy mắt hóa thành tro bụi chỗ đó. Phía trên tảng đá chính giữa, một đám sâu kiến tàn nhẫn khắp nơi đi săn và giết chóc, tự cho mình là thân, quả thật là thứ ngu xuẩn. Đôi mắt của nhàm làng vương dần dần đỏ lên, sạt cờ giống như băng phong phóng ra ngoài. Tiếng cười của nó bằng lãnh như tử thần cuồng ngâm. Bây giờ bổn vương sẽ dùng máu của các người rửa sạch tội nghiệt của các người đã phạm với ma thú tộc. Nó hoạt động khẩn cốt, uy áp kinh khủng theo động tác của nó không ngừng bộc phát. Mọi người mau lui! Đạo khách Từ Hằng thét lớn. Hai tay vẫn luôn nắm chặt của hắn, rốt cuộc cũng đã thả lỏng. Tay phải ấn lên chuôi đao trường đao màu xanh đeo bên hông. Ba cường giả còn lại không hẹn mà đè vũ khí của mình xuống. Trong khoảng thời gian này, tất cả đều ngưng tụ khí và ý, trong nháy mắt nhảy lên đỉnh phong. Giết! Từ Hằng thét lớn một tiếng, rút đao phách trả. Đao quang giống như bông tuyết chiếu rọi vào mặt vô số người. Hảo đao pháp! Lâm Bắc Thần thầm quát trong lòng. Mặc dù hắn không động đao pháp, nhưng hắn cảm nhận được một đao kia rất mạnh. Mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn. Ba cường giả dự thì khác cũng đồng thời rút đao. Đao quang gào thét. Đao của ba người kia không mạnh bằng Từ Hằng, nhưng đạo ý của họ lại cực kỳ giống nhau, có đi mà không có về. Bốn luồng đao quang chiếu rọi lẫn nhau, giống như bốn tia sáng chia cắt bầu trời, quét sạch về phía nhằm làng vương. Trong nháy mắt đã trầm không xung quanh nhằm làng vương thành bốn phần. Những người giữ thi bên cạnh đều thất kinh, không ngừng lùi lại, điên cuồng đào tẩu ra ngoài thành. Chiến đấu cấp bậc như thế, bọn họ căn bản chính là phá hôi. Đừng nói là tham gia, ngay cả ở lại nhìn một chút cũng có họa sát thân. Lâm Bắc Thần tay cầm kiếm cũng không ra tay, bởi vì đao thế vốn người từ hằng hợp kích, phối hợp không có khe hở. Nếu hắn cưỡng ép cắm vào một kiếm, ngược lại dẫn đến đao thế bị tắc, uy lực hạ xuống. Đao thế vốn người hợp kích đích thật kinh thiên động địa. Lâm Bắc Thần đứng quan sát cũng không khỏi kích động. Không hổ danh là bốn người xúc thế lâu như thế, chỉ để phát ra một kích như bây giờ. Lâm Bắc Thần nghĩ, chính diện sẽ không cách nào đỡ được một lực hợp kích khủng bố tới như vậy. Tuy nhiên Nham Lang Vương chỉ chậm rãi nhấc chân, sau đó dẫm chân một cái. Chỉ nghe vù một tiếng, thân hình của nó biến mất một cách quỷ mị ngay tại chỗ. Đạo ý bốn đạo khách cũng không khóa chặt được nó. Thân hình của nó nhanh như lưu quang trong đạo ý hợp kích, dễ dàng xẹt qua đao trận, giống như một con đại bàng đơn độc trong bóng tối. Tốc độ rất nhanh, vượt qua cực hạn mắt thường, Lâm Bắc Thần có thể bắt giữ. Âm thanh huyết nhục bị vỡ tan vang lên. Tiếng thứ tư là âm thanh kim loại giao nhau. Hỏa tinh bắn tung tóe, bốn bóng người nhanh chóng rời xuống. Kích thứ nhất tứ đại đạo khách từ hàng xúc thế đã lâu, đã bị Nham Lang Vương dễ dàng phá giải. Ngoài trừ từ hằng trong thời khắc mấu chốt, dùng đao trong tay chặn được một trảo của Nham Lang Vương, không bị trọng thương, thì ba đao khách còn lại đều rơi xuống cát vàng, máu tươi chảy ra, trọng thương, hôn mê đi. Chênh lệch còn lớn hơn so với trời, hoàn toàn không phải đối thủ cùng một tầng cấp. Nham Lang Vương này thật sự quá mạnh. Thân hình của nó một lần nữa rơi xuống tảng đá chính giữa. Gương mặt hoàn toàn không có sự đắc ý. Làm được hết thảy, đối với nó mà nói giống như đưa tay uống nước. Từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, đám người dự thi lập tức rơi vào tuyệt vọng và kinh hãi. Sự cường đại của Nham Lang Vương hoàn toàn là một tầng cấp khác, khiến cho người ta phải cảm thấy ngạt thở. Huynh đài, mang ba vị huynh đệ của ta đi trước đi. Vừa nãy Từ Hằng đón đỡ một trảo của Lang Vương, mặc dù không bị trọng thương, nhưng cánh tay bị chấn đến áo sành rách nát, máu me đầm đìa. Tay phải cầm đao đã bị máu tươi thấm vào. Nhưng mà mái tóc đen của hắn vẫn bay lên, thần thái vạn trượng, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn nhìn Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói: để ta ngăn lại con ác thú này, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Hắn muốn lấy mình mạo hiểm bọc hậu, đổi lấy Lâm Bắc Thần mang huynh đệ của hắn đi. Nhưng không được. Lâm Bắc Thần bĩu môi, khinh thường từ chối. Mang theo ba người ảnh hưởng tốc độ, còn có thể trốn như thế nào? Từ Hằng có chút kinh ngạc, hơi cau mày. Đây là sợ à? Người này trước đó dám ra tay đối phó thị vệ Nham Lang là người oai hùng, vì sao bây giờ lại khiếp đảm như thế? Không phải bị Nham Lang Vương dọa sợ vỡ mặt rồi chứ? Lúc này hắn nghe Lâm Bắc Thần điên cuồng phá lên cười. Người mang huynh đệ của người trốn đi, con Lang Vương này thuộc về ta. Lông mày của Từ Hằng trong nháy mắt giãn ra. Thì ra chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng. Người có nắm chắc? Hắn một lần nữa dò xét trên dưới Lâm Bắc Thần, giống như vốn nhận thức lại một lần nữa. Người nói nhảm nhiều quá. Lâm Bắc Thần vẫn phách lối vô cùng. Người mau dẫn người của người biến đi. Từ Hằng hơi do dự. Vậy cũng được, ta đưa ba vị huynh đệ của mình đến một nơi an toàn, sau đó đến giúp người. Hy vọng khi đó người vẫn còn sống. Nói xong thì hắn thi triển bí thuật, mang theo ba đạo khách đang trọng thương hôn mê nhanh chóng rời đi. Nham Lang Vương cũng không ngăn cản, bởi vì nó càng cảm thấy hứng thú với Lâm Bắc Thần hơn. Gió thổi điều hiu, cát vàng tràn ngập. Bên trong cổ thành hoàng phế kia, một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại Nham Lang Vương cùng Lâm Bắc Thần. Ngay cả Tiềm Long và hai tên hộ vệ cũng chạy trốn khỏi thành, từ đằng xa quan sát phía trong thành này. Tiềm Long mơ hồ ý thức được một trận chiến đủ để chấn động các bên sắp sửa bắt đầu trong cổ thành rách nát. Đừng có kích động, ta không có ác ý đâu. Hai tay khoác lên đại kiếm trên vai, Lâm Bắc Thần chậm rãi bước qua, giọng điệu rù cồn, nụ cười còn rù cồn hơn nữa. Hắn ngửa đầu nói: là thế này, ta chỉ coi trọng cơ thể của ngươi và thú nguyên, cũng không phải muốn đoạt trình tiết của ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi chủ động công hiến ra, đừng để ta ra tay. Ngươi đừng có mà không biết điều nha, cũng đừng không biết tốt xấu là gì. Miệng của ngươi hèn như vậy, mẹ ngươi có biết không? Nhằm Lang Vương thân như cự linh cúi đầu nhìn xuống Lâm Bắc Thần. ánh mắt băng lãnh mà tàn nhẫn, khí tức ngang ngược phát ra nói. Tiêu Gia Hỏa phách lối, ta cảm nhận được khí tức ngu xuẩn của đám người tự cho là thần trên người ngươi. Ngươi cũng là một người trong số chúng, là một tên gia hỏa không biết mùi vị. Ngươi cũng nên đi chết đi. Lâm Bắc Thần đích thật đã kích hoạt kiếm tiền thần vị. Con lang vương này dường như rất căm hận thần linh. Cảm xúc kỳ quái phát ra từ đâu? Là bởi vì thần linh luôn săn giết ma thú vực sâu sao? Tuy nhiên đối với Lâm đại thiếu, cảm xúc của nhằm lang vương hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Trong mắt của hắn, nó chỉ là một đống điểm tín ngưỡng mà thôi. Đừng có nói nhảm nữa, xem kiếm. Lâm Bắc Thần cầm kiếm, trực tiếp ra tay. Kiếm nhất, kiếm nhị. Kiếm khí vô hình đánh thẳng mi tâm và cổ họng của nhằm lang vương. Trong không khí nổi lên gợn sóng tinh hỏa. Đứng im. Hai điểm kiếm quang gợn sóng nhộn nhạo trước người hắn. Khá lắm, kiếm nhất và kiếm nhị bị trượt sao? Kiếm thập thất để không cách nào phá mở được hộ thân phòng ngự của tên gia hỏa kia. Lâm Bắc Thần thất kinh trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được địch nhân mãnh liệt đến như vậy. Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể ngăn được kiếm chiêu mạnh nhất của hắn. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu đỏ bốc cháy trên đại kiếm. Chiêu thức đơn thuần thì không được, vậy thì thân hỏa chi lực đi. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, kiếm lục ảnh đột trảo. Đặc điểm lớn nhất của kiếm lục chính là không nhìn phòng ngự, trong nháy mắt đã cẩn thận. Trong khoảnh khắc sau đó, Lâm Bắc Thần không nhìn lực hộ thân, trực tiếp phá phòng, xâm nhập vào bên trong 1 mét. Nhằm lang vương ồ lên 1 tiếng, nó đưa tay, dùng mu bàn tay ngăn lại. Lưỡi kiếm thiêu đốt đâm vào mu bàn tay của nó. Tiếng kim loại va chạm nhỏ vang lên. Ngọn lửa màu đỏ thuận theo mu bàn tay điên cuồng lan tràn, giống như một tia lửa bắn xuống một thùng xăng. Cùng lúc ấy, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy có một lực phản chấn rất lớn truyền đến. Thân hình của hắn không khỏi bay về phía sau. Khá lắm. Hắn thầm hô một tiếng trong lòng. Trách không được 4 người Tử Hằng xúc thế thật lâu. Đa pháp hợp kích, nhưng chỉ 1 chiêu đã bị đánh bay, máu tươi tung tóe. Sức mạnh nhục thân mạnh như vậy, đây là đối thủ số 1 hắn gặp được từ lúc xuyên qua đến nay. Cũng mày vẫn còn lực. Hả? Trong nháy mắt rơi xuống đất, Lâm Bắc Thần mở to hai mắt. Hoàn toàn không giống như hắn đã nghĩ. Bởi vì hắn nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ đã đốt thành một điểm cháy đen trên mu bàn tay nhằm lang vương. Sau đó ngừng lan tràn. Chỉ chốc lát, bốc lên khói xanh nhàn nhạt mà thôi. Quan trọng là ngọn lửa đã bị tắt. Đã lâu rồi không có cảm giác này. Nhìn mu bàn tay, cẩn thận trải nghiệm cảm giác đau đớn khi bị đốt cháy, nhằm lang vương lại nói. Cảm giác đau đớn, ha ha ha, rất đáng tiếc, thứ này không giết được ta. Phẩm chất sức mạnh đầy đủ, nhưng cảnh giới của người thật sự quá thấp. Nói xong, thân hình của nó khẽ động. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy hỏa mắt. Thân là võ giả, cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Diện đối tật phong ba. Một bức tường kiếm phong hỏa diễm chém ra. Đồng thời hắn nhanh chóng thoái lùi về phía sau. Thân ảnh quỷ mị xuyên qua phong tường, một trảo oanh tới. Lâm Bắc Thần đã sớm có chuẩn bị, vẫn hết tỷ lực miễn cưỡng bắt được tàn ảnh vút sói. Hai tay của hắn cầm kiếm, quỷ kiếm đón đỡ. Cự lực chợt vọt đến. Cơn đau đớn kịch liệt giống như hai tay bị bẻ gãy truyền đến. Cả người của hắn như diều đứt dây, điên cuồng lùi lại. Không biết đụng gãy bao nhiêu cột đá, đụng nát bao nhiêu bức tượng, cuối cùng tạo thành một cái hố thật sâu trên mặt đất. Sao mà thảm dữ vậy trời? Lâm Bắc Thần đối địch với người khác, 99% đều dựa vào nhục thân, cường hoành và nghiền ép đối thủ, chưa từng bị người ta dùng lực nhục thân nghiền ép như thế. Sau mấy hơi thở, Lâm Bắc Thần miệng phun đầy cát, mình đầy đất đá từ trong hang động bỏ lên. Cái hố bên dưới còn truyền đến tiếng sói tru. Vừa rồi hắn rơi thẳng xuống một hàng sói dưới mặt đất. Lúc này mông của Lâm Bắc Thần vẫn còn dính với con sói không chịu nhả ra. Cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, điên cuồng vung vẩy, muốn xé mấy miếng thịt từ trên người của hắn. Cũng may là Lâm Bắc Thần tu luyện nhiều năm, cơ bắp đủ mạnh. Nham Lam bình thường muốn dùng răng cắn nát da thịt của hắn là hoàn toàn không có khả năng. Ngọn lửa đã tắt trên người một lần nữa tăng vọt. Mấy con nhàm làng đang treo trên mông của Lâm Đại Thiếu trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đỏ liếm láp biến thành tro bụi. Bụi đất trên người hắn cũng bị đốt cháy luôn. Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn xung quanh, hít một hơi khí lạnh. Cái đồ chó hoang nhà người, sức mạnh lớn thật. Người ăn thức ăn hoang dã mà lớn lên sao? Người còn dám nói lại? Ánh mắt của nhàm làng vương càng lúc càng lạnh lùng. Người muốn ăn đòn hả? Thân hình của nó khẽ động, một lần nữa phóng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lần này thì Lâm Bắc Thần đã sớm chuẩn bị. Thần thuật kình cước chi khốn. Lâm Bắc Thần một tay cầm kiếm, một tay kết ấn. Dưới sự dẫn đạo của thần thuật ấn pháp, trong phạm vi mấy ngàn mét, từng bụi gai thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ giống như độc long đến từ hỏa ngục, phá đất mà đi, liên cuồng sinh trưởng lan tràn. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng nhằm làng vương vẫn không thoát được bụi gai quấn quanh. Từng ngọn lửa bụi gai quấn quanh người nó. Từ đằng xa, ba người tiềm long ngoài thành nhìn thấy, lập tức nhịn không được mà reo hò. Không nghĩ đến lão đại còn che giấu át chủ bài. Lâm Bắc Thần cũng phát ra tiếng cười của người chiến thắng. Cũng may mà hắn có dự kiến từ trước, quét bí tịch thần thuật cướp được vào trong điện thoại, tu luyện một lần. Đối phó với đối thủ thiên về tốc độ, thần thuật này có thể nói là trời sinh khắc chế. Huống chi dưới sự giá trị của thần lực, bụi gai màu đen biến thành bụi gai hỏa diễm, lực sát thương lại càng mạnh. Bị lửa quấn quanh, không chết cũng phải bị lột 3-4 lớp da, không hổ danh là thứ thần thuật. Sao? Thứ thần thuật? Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Thứ thần thuật, ngay cả thần thuật cũng không phải, có thể với khốn ma thú cấp chiến vương hay không? Câu hỏi này đã được giải đáp ngay sau đó. Mong vốn xuất hiện trong tầm mắt, không ngừng phóng đại trong mắt Lâm Đại Thiếu. Tiếng giả gần bị kéo đứt vang lên. Lâm Bắc Thần bị quật bay ra ngoài. Tay phải bao gồm luôn cả cánh tay của hắn bị xé rách, chẳng khác nào bao tải bay ra ngoài. Máu tươi vẩy ra. Bíp bíp bíp. Lâm Bắc Thần mắng một câu thô tục. Đối thủ lần này hơi mạnh. Đây không phải là chuyện vượt cấp hay không vượt cấp. Ngoài thành, ba người bọn tiềm long vừa rồi đang còn hoan hô, bây giờ đã sớm nằm xuống trốn đằng sau tảng đá, sợ bị phát hiện. Chờ đã, nếu lão đại bị đánh chết, chúng ta liền rút lui thôi. Tiềm long thấp giọng nói, không phải chúng ta không coi trọng nghĩa khí, mà là địch nhân quá mạnh. Vương Chiến và Tiểu Bác lập tức gật đầu, biểu thị tán đồng thuyết pháp của thiếu chủ. Bên trong thành, Lâm Bắc Thần lảo đảo rớt xuống, miệng phun máu tươi. Nhìn cánh tay cụt của mình, hắn cắn răng, bị thương nặng như vậy là lần đầu tiên. Bíp bíp bíp. Cái tên cẩu vật Tư Hăng không phải nói sau khi đưa vào huynh đệ của mình đến nơi an toàn sẽ chạy đến liền thủ đối địch sao? Tại sao bây giờ còn chưa thấy tăm hơi của hắn chứ? Chẳng lẽ hắn trốn rồi? Tên cẩu vật đó ngược lại làm ra vẻ hào khí thiền thủ, thì đã cũng chỉ là kẻ sợ chết nói mạnh miệng. Tại sao ta lại dùng chữ cũng nhỉ? Đối diện, nhằm lang vương dù bận vẫn ung dung gõ bụi trên người xuống. Mặc dù không cách nào vây khốn nó, nhưng sức mạnh của ngọn lửa vẫn làm cháy mấy cọng lông tơ của nó. Người thật sự nắm giữ sức mạnh rất cao cấp. Trong giọng nói của nó mang theo sự tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi hoàn toàn không biết phương thức khống chế. Người quá yếu, không xứng với loại sức mạnh đó. Gì? Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước bọt. Còn mẹ nó, ta còn tưởng người đang tán gái nữa đấy, còn xứng hay là không xứng hả? Lâm Bắc Thần phồng đền khí huyết, thôi động thần lực, chỗ cụt tay nổi lên ngọn lửa màu đỏ. Cánh tay mới không ngừng mọc ra trong diễm quang. Trong nháy mắt, một cánh tay trắng nõn như ngọc xuất hiện. Đường nét cơ bắp hoàn mỹ như nham thạch tạo hình, vẫy tay một cái. Hỏa chi nhiệt tình một lần nữa rơi vào trong tay. Chỗ tốt khi kích hoạt thần vị chính là chỉ cần trái tim và đầu không bị diệt sát, những bộ phận khác bị gãy đều có thể tái sinh. Chẳng qua chỉ tiêu hao một ít thần lực mà thôi. Nhằm đặc vương khinh miệt lắc đầu. Chờ thần lực của người hao hết, đó chính là lúc chết của ngươi. Thủ đoạn như vậy chẳng mang lại kinh hỉ cho ta. Một tên tiểu gia hỏa phách lối đến gần như ngu xuẩn. Âm thanh trời xuống, vù, thân hình của nó lại cử động, Lâm Bắc Thần một lần nữa bị đánh bay, máu tươi kích xạ, huyết vụ tràn ngập. Cánh tay vừa mới mọc ra của hắn lại bị kéo đứt thêm một lần nữa. Đồng thời bị kéo đứt còn có một cánh tay khác. Vuốt roi oanh kích vào lồng ngực của hắn, tiếng xương gãy dày đặc vang lên. Xương ngực của Lâm Bắc Thần trực tiếp lõm xuống, tiếng xương gãy như đâm thẳng vào nội tạng. Nhằm Lang Vương thu tay, thân hình dừng lại. Phía đối diện cơ thể dập nát của Lâm Bắc Thần chậm rãi rớt xuống đất. Từ đằng xa, đằng sau tảng đá ngoài thành, ba người bọn Tiềm Long nhìn thấy, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra. Lão đại chết rồi. Đúng vậy, lão đại đã bị đánh nát. Thiếu chủ, chúng ta có cứu lão đại không? Vương Chiến và Tiêu Chiến hạ thấp giọng nói. Các người đang nói cái quái gì vậy? Tiềm Long kỳ quái nhìn hai thần chiến sĩ hộ vệ, hỏi ngược lại. Ta ở đâu mà có lão đại thế? Cái tên bị đánh nổ tung trong thành có liên quan quái gì đến chúng ta sao? Hai người các ngươi có phải đầu óc hồ đồ rồi không? Vương Chiến và Tiêu Chiến không biết nói gì. Thiếu chủ quả nhiên vẫn là vị thiếu chủ kia. Lúc ấy Lâm Bắc Thận rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tay chân cột của hắn đã khôi phục, ngọn lửa lại thiêu đốt lên. Hai kiếp của ta cộng lại cũng chưa từng bị đánh độc đến như thế. Lâm Bắc Thận biểu thị sự quyết tâm. Người cho rằng ta chỉ có những thủ đoạn đó thôi sao? Thần thuật liệt diễm cuồn cuộn, vẫy tay một cái, kết ấn. Lần này, hắn thi triển chính là thần thuật trần chính cướp được từ trong tay thần thuật sư dưới trướng Giang Nhược Lâm. Thần thuật này có thể kích thích người thủ thuật bộc phát sức mạnh gấp 4 lần. Thứ này hơi giống với nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật Lâm Bắc Thần đắm giữa ngày xưa. Có thể bộc phát sức mạnh viễn siêu của bản thân. Về sau sẽ phải mệt mỏi, mất một khoảng thời gian. Thần văn hỏa diễm bạo phát trên người Lâm Bắc Thần. Khí tế của hắn bắt đầu điên cuồng kéo lên. Giết! Lâm Bắc Thần một lần nữa ra tay. Dưới sự giá trị của thần thuật liệt diễm cuồn cuộn, tu vi của hắn tăng vọt 4 lần. Quanh thần cháy lên ngọn lửa, dường như muốn luyện hóa toàn bộ cổ thành hoang phế. Vẫn kiếm nhất, kiếm nhị. Chỉ là lần này, Nhằm Lang Vương không dám khinh thường. Thức thần hỏa cảnh cuồng bạo, thổ động chiêu thức kiếm thập thất bạo phát uy lực, đủ để uy hiếp được nó. Né tránh. Thân hình của nó lấp lóe như điện quang lưu chuyển. Tốc độ của Nhằm Lang Vương quá nhanh. Kiếm khí không ngừng bắn lên không, đốt cháy từng tảng đá và đại địa. Kiếm thế của Lâm Bắc Thần vẫn không ngừng lại. Hai tảng đá cao mười mấy mét, trước sau điệp ra, đập tới chỗ Lâm Bắc Thần. Mở! Lâm Bắc Thần thét lớn, hai tay cầm kiếm chém ra. Kiếm tam, kiếm thức rất mạnh, kiếm khí hỏa diệm chém qua. Hai tảng đá không một tiếng động cùng nhau vỡ ra, mặt cắt bóng loáng như gương. Đầu tiên là tia lửa lóe ra, sau đó ngọn lửa bùng phát, trái phải tách ra, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành 4-5 đống dùng làm cực nóng. Nhằm Lang Vương ẩn mình đằng sau tảng đá, như chớp giật vượt qua khe hở tập sát đến. Tôn tặc, ta đã sớm chờ ngươi rồi. Lâm Bắc Thần thét lớn. Chiến thuật như vậy, khi dễ người bình thường thì được. Nhưng ngày đó quỷ vương trong lục chỉ thiên ma cầm đã dùng âm phong trưởng chơi xỏ âm thiên ma nữ một lần. Nhưng người quen với phim võ hiệp như Lâm Bắc Thần làm sao mà bị mắc lửa chứ? Kiếm thức đã sớm ấp ủ hoàn tất. Kiếm bát. Kiếm chi thần thuật vạn kiếm sinh. Chính giữa bàn tay Lâm Bắc Thần, kiếm chi phủ ấn lấp lóe thần quang trùng điệp. Quang kiếm giống như đến từ một thời không khác. Kiếm chi phủ ấn trong nháy mắt nổi lên, giống như hỏa ngư vượt long môn, phát ra từng vệt lửa trong hư không. Nhằm Lang Vương lập tức bị bắn vào mặt, cơ thể khổng lồ của nó chủ động đưa đến cửa. Trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Lâm Bắc Thần cười to, tôn tặc, người sướng chưa? Đây chính là chiến thắng về mặt chiến thuật, là trí thông minh áp chế. Kiếp trước hắn xem nhiều chim võ hiệp như thế, bây giờ đã phát huy tác dụng. Lâm Bắc Thần cũng không dừng lại. Hắn biết rõ, xác suất bị phản sát do chủ quan có bao nhiêu đáng sợ. Hắn liên tục thi triển vạn kiếm sinh. Kiếm quang hỏa diễm vô tận điên cuồng bắn vào người Nhằm Lang Vương. Nhằm Lang Vương bay thẳng ra ngoài. Cơ thể cao lớn đập xuống đất. Vô số kiếm quang hỏa diễm giống như lửa trên trời chảy ngược, từ trên không trung bay vụt xuống, trực tiếp bao phủ Nham Lang Vực.